lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Thất Tông Tội Phỏng Đoán. Có thể đoán được, chậm nhất thời gian 1 năm, Vivian mỹ mạo cùng mị lực sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Đến lúc đó nàng còn có một cái công chúa thân phận nói. Đứng ra vung tay hô to, coi như không cách nào đem Oriana cho lật tung, cũng đầy đủ cho nàng tạo thành phiền toái cực lớn, lại thêm lên tâm tư đố kỵ quấy phá. Khó trách Oriana đối Vivian như thế, nhớ mãi không quên. Vào đêm, im ắng, hộ vệ 3 người một tổ, luân phiên gác đêm, Jack cùng Vivian liền ngủ ở rộng rãi trong xe ngựa, vứt bỏ trong thôn cũ nát phòng ốc, còn không như xe ngựa thoải mái dễ chịu. Xe ngựa đứng ở một cái sẽ không để lọt gió để lọt mưa nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài. Tại một cái nơi tránh gió, gác đêm hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa bên, đống lửa tại hắc ám bên trong chập chờn, xa hơn một chút địa phương, là con ngựa của bọn họ, lầu 3 tầng cao nhất, Đường Lạc đứng tại cửa sổ bên, nhìn lấy một mảnh đen kịt rừng rậm, một đêm yên tĩnh không chuyện. Cũng không có cái gì quỷ dị ma vật từ rừng rậm chạy vừa ra đến tập kích bộ đội. Thôn mặc dù vứt bỏ, nhưng trong giếng vẫn là có sạch sẽ nguồn nước có thể sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Ứng Vương Tử cùng công chúa yêu cầu một hộ vệ đi đến giếng bên, bắt đầu múc nước, dùng làm rửa mặt, cũ kỹ múc nước công cụ, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Hộ vệ Đong đưa nắm tay, sắc mặt có chút khó coi, làm sao càng Đong đưa càng nặng, là thùng nước bị cái gì đồ vật cuốn lấy sao? Hắn thả xuống nắm tay, kia nắm tay cũng không có tự mình quay trở lại, thùng nước tựa hồ kẹt tại rồi một vị trí nào đó. Hộ vệ không dám ở loạn kéo, vạn nhất đem cũ kỹ dây thừng cho kéo đứt sẽ không tốt. Hắn thăm dò qua đầu, hướng miệng giếng nhìn lại, nghĩ muốn biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Ngay tại hắn đầu xuất hiện tại miệng giếng trong nháy mắt, một cái tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy rồi hộ vệ cái cổ. Lực lượng khổng lồ đánh tới, để hộ vệ ngã về sau, ngã ngồi tại mặt đất trên. Hộ vệ trong mắt hiện lên hung quang, liền muốn bạo khởi phản kích. Nhìn người tới sau lại sửng sốt một chút, lập tức đứng lên cung kính hành lễ. Tấm gương đại sư, cái gì cũng dám nhìn loạn, không muốn sống nữa. Đường Lạc nói rằng, a, hộ vệ sửng sốt một chút, không hiểu rõ Đường Lạc là có ý gì. Giếng này bên trong có đồ vật, ngươi muốn nhìn, cẩn thận bị kéo xuống. Hộ vệ giật mình, chẳng lẽ là quỷ nước? Quỷ nước, chỉnh thể vì xanh hoặc là hình dạng cùng người không có quá nhiều khác biệt, lai lịch không rõ, có truyền ngôn nói là người chết chìm thi thể chỗ hóa. Top 5, top 3, sẽ xuất hiện tại hồ bên, bờ sông loại hình địa phương, ăn thịt sinh vật, động tác nhanh nhẹn, lực lượng to lớn, nếu như bất hạnh bị kéo vào đến trong nước, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện, cung đình hộ vệ, cũng là đường chết một đầu. Không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, ta xem một chút, ta có thể nhìn, ngươi bất hạnh. Đường Lạc thăm dò qua đầu, có thể nhìn thấy trong giếng nội bộ, có một cái đã rời đi mặt nước, đã trên không tại nửa nói thùng nước, bên trong là trong suốt giếng nước, mà để thùng nước dừng lại tại nửa nói nguyên nhân, là một cái khô héo nhân thủ gắt gao chế trụ thùng nước biên giới vị trí. Theo lấy Đường Lạc thấy cảnh này, thùng nước bên trong mặt nước nổi lên gợn sóng, xuất hiện rồi một trương gần như khô lâu mặt, màu đen đầu tóc tại thùng nước bên trong giống như cây rong đồng dạng chập chờn. Trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc, quỷ dị mất cảm giác lăng không mà đến, tước đoạt đối mặt người quyền khống chế thân thể, để hắn giống như là một tòa khuynh đảo điêu khắc, thẳng tắp mà rơi vào đến giếng bên trong. Nguyên bản nội dung cốt truyện có lẽ là dạng này. Cái đồ chơi này cũng không tính quỷ nước a. Đường Lạc nhìn lấy người kia đầu không hề bị lay động. Được rồi, quản nó là cái gì đồ vật. Độ hóa trước chưa thấy qua đồ vật, nhìn qua cũng không tốt ăn. Mấu chốt nhất là coi là ác đọa chi vật, tự nhiên là muốn độ hóa. Đường Lạc đưa tay một quyền đánh xuống, mặt đất khẽ chấn động, hộ vệ phảng phất nghe được rồi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để người toàn thân lạnh lẽo, miệng giếng xông ra rồi không ít bọt nước, tản mát tại bốn phía. Chỉ là những cái kia nước không còn là ngay từ đầu nhìn thấy trong suốt, mà là bày biện ra sền sệt đỏ thẫm chi sắc, tỏa ra lấy gay mũi mùi vị, để người nghe chi dục què. Mồ hôi lạnh từ cái trán trên toát ra. Hộ vệ người lúc này mới ý thức được hành động mới vừa rồi của mình đến cỡ nào lỗ mãng. Giếng bên trong thế mà giấu lấy quỷ dị ma vật, mà lại chỉ sợ không phải quỷ nước, muốn so quỷ nước nguy hiểm rất nhiều, không phải người bình thường có thể đối phó. Chí ít bọn hắn những này cung đình hộ vệ, một chọi một không phải là đối thủ. Cũng không phải nói tất cả ma vật đều phi thường cường đại. Không ít ma vật càng nhiều hơn chính là quỷ dị. Cái thế giới này, lực lượng cường đại nhất tạm thời y nguyên là nhân loại đại quân. Đại quân nghiền ép phía dưới, khí huyết thành trận, cái gì nữ thuật sĩ, ma vật đều muốn gặp nạn. Nhưng lạc đàn người, dù là kiếm thuật cao siêu, gặp được như là vừa rồi giếng bên trong quỷ dị ma vật, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, trừ phi đạt đến kiếm thuật đại sư trình độ. Một kiếm hạ xuống, tất nhiên là ma vật tán lui. Cũng có đặc thù tài liệu chế tác vũ khí, có thể đối một chút ma vật tạo thành ngoài định mức thương hại. Chung quanh ta dọn dẹp một lần, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Đường Lạc nói rằng, bất quá cũng khó đảm bảo còn sẽ có ma vật xuất hiện quấy phá. Các ngươi lên đường đi gần nhất thành trấn chờ chúng ta. Thời gian cũ, 7 ngày, 7 ngày chúng ta chưa về liền rời đi. Vâng, hộ vệ gật đầu lĩnh mệnh. Huy, vì cái gì bọn hắn đều đi rồi? Liền 3 người chúng ta. Trong xe ngựa Trác thò đầu ra, âm thanh bên trong y nguyên mang theo bất mãn, phẫn hận, còn có che giấu sợ hãi. Hiện tại phụ trách đánh xe Đường Lạc nói rằng, thế nào, vương tử điện hạ sợ rồi? Ta sợ cái gì, là ngươi lo lắng ta biến lợi hại một kiếm đem ngươi giết đi mới sợ chưa? Trác chịu không nổi mình kế khích tướng, lập tức ngẩng đầu lên, biểu thị chính mình không sợ trời không sợ đất, không sợ tốt nhất. Đường Lạc nói rằng, đến rồi rừng rậm sau, ta liền sẽ không quản các ngươi rồi. Có thể ở bên trong sống xuống tới, ngươi mới có thể mạnh lên. Trác đổi sắc mặt, cái này là ngươi nói mạnh lên biện pháp. Hận không thể nhảy dựng lên đánh nổ trước mắt người này đầu chó. Bị hố a, hắn coi là cái gọi là phương pháp là tìm tới cái gì thế ngoại cao nhân. So như năm đó kiếm thánh chỉ điểm hắn Trác kiếm thuật, 3 ngày thành công. Sao tựu có thể đem cái này đáng chết tấm gương một kiếm bêu đầu? Không phải đâu, ngươi cho rằng là nạp tiền sao? Đường Lạc nói rằng, ta lại sợ rồi. Ta sợ cái gì? Một luồng lửa giận trông đỡ lấy Trác tuyệt không cúi đầu. Không sợ sẽ tốt, Đường Lạc nói rồi một câu, an tĩnh lại. Chỉ có con ngựa ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Theo lấy tiến vào rừng rậm, trước mặt đã không có rồi có thể cho xe ngựa thông qua con đường. Đường Lạc xuống xe, dứt khoát mà giải khai bộ đòi, đập rồi thúc ngựa cái cổ. Ở bên nghỉ ngơi một chút đi. Mấy thớt ngựa mà tê minh một tiếng, chạy chậm đến rời đi một khoảng cách, bắt đầu gặm ăn lên đất trên cỏ xanh đến. Trác mặt âm trầm xuống xe, nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Dùng một câu dùng nát nói, chính là ánh mắt có thể giết người nói. Đường Lạc lúc này đã chết vô số lần, chỉ là ánh mắt không thể giết người. chí ít hiện tại chắc khẳng định làm không được này một điểm. Chỗ lấy hắn chỉ có thể sinh khí. Huy, ngươi còn không xuống xe. Sau khi xuống xe, Trác đối lấy xe ngựa nói rằng, đại khái là tuổi tác không lớn quan hệ. Hắn ngược lại là đối với Vivian kinh người mị lực làm như không thấy. Há, tốt, Vivian chậm rãi xuống xe. Một thân cung trang váy dài, rõ ràng không phải đi dã ngoại cách ăn mặc. Đến, tiểu công chúa, thực đơn cho ngươi. Đường Lạc cầm ra một quyển sách nhỏ thật mỏng. Đây là hắn bớt thời giờ tùy ý viết xuống đến thực đơn. Không phải cái gì Sơn Hải Kinh, chỉ là phi thường bình thường đồ ăn, còn có đơn giản cách làm, nhưng tin tức trên khác biệt, đầy đủ để công chúa Bạch Tuyết hai mắt thả ánh sáng rồi. Nàng phản lấy thực đơn, trong miệng không tự giác mà nhắc tới, hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi mà, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, lỗ heo, lỗ vịt, nước miếng đều không tự giác mà chảy xuống, nhỏ xuống tại thực đơn trên mới thức tỉnh. Vivian ngẩng đầu, xoa xoa nước miếng, hướng lấy Đường Lạc nở nụ cười. Có thể nhìn thấy hai khỏa nhọn răng mèo. Ân, tự liền cái khác hàm răng, nhìn qua cũng có mấy phần bén nhọn bộ dáng. Đã không chỉ là thương đinh tiêu chuẩn rồi. Đường Lạc cười lấy sờ rồi lên Vivian đầu nói rằng, tốt rồi, con đường sau đó trình cần lấy chính các ngươi đi. Ta sẽ ở 4 ngày sau tiếp các ngươi ra ngoài. Có thể hay không thuận lợi mà mạnh lên, trở thành hắc ám ẩm thực giới thiên vương, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Được rồi, lão sư, Vivian đem thực đơn thu lại, con mắt đã nhìn hướng rừng rậm chỗ sâu. Duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, nguyên bản phấn nộn đầu lưỡi mang theo một luồng dị thường đỏ tươi. Đi thôi, thiếu niên thiếu nữ, nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Đường Lạc cao giọng nói rằng, này bên, Vivian cái mũi run run rồi hai lần, tựa hồ ngửi thấy cái gì, nói một tiếng trực tiếp chạy tới, nhìn kia hưng phấn nhỏ bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng nàng là đến dạo chơi ngoại thành. Trác mắng rồi một câu, bước nhanh cùng lên Vivian. Hai người cấp tốc biến mất ở rừng rậm bên trong. Phẫn nộ à, Đường Lạc nói nhỏ một câu. Lý Hoan, Rob, Gracie, còn có hắn. Trước mắt 4 cái thần ma đi lại, nhiệm vụ đều là trợ giúp người nào đó. Lý Hoan không biết rõ giúp ai. Gracie nhiệm vụ mục tiêu là Rudolph, nó tính cách cao ngạo. Rob tình huống, từ Gracie trong miệng hiểu rõ đến, nhiệm vụ cùng tiểu vương tử Trác có quan hệ, mà Trác đại biểu, có lẽ là vô năng cuồng nộ phẫn nộ. Oriana thì là ghen ghét, còn có tham lam. Đường Lạc cũng không có cách nào phán đoán chính xác là cả hai một trong, vẫn là cùng có đủ cả. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, nhiệm vụ lần này chỉ sợ cùng thất tông tội có quan hệ, có thể là 7 cái phe phái khác nhau, 7 cái thần ma đi lại tham dự cũng có nhất định có thể là 5 cái. Bởi vì Oriana biểu hiện ra ghen ghét cùng tham lam hỗn tạp đặc chất. Trận này doanh thần ma đi lại cũng chỉ có Đường Lạc 1 cái. Còn có công chúa Bạch Tuyết Vivian. Mặc dù không có trông thấy nàng bên thân xuất hiện thần ma đi lại, nhưng tự thân đã biểu hiện ra bạo thực đặc tính. Mặt khác, Đường Lạc có chút hoài nghi Vivian trên thân còn có một tội dâm dục. Sách, đây là muốn 3 năm cất bước, cao nhất tử hình tiết tấu a. Rudolph đã chết, kia Gracie có lẽ là nhiệm vụ thất bại rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, thất tội nhiệm vụ. Nhìn như không quan hệ, kỳ thực có chỗ liên hệ, quan hệ xen lẫn, có chút phức tạp, so như Đường Lạc nhiệm vụ, liền liên quan đến Vivian cùng Trác, Rudolph ba nhẫn, nhưng cụ thể nhiệm vụ đến cùng sẽ để cho thần ma đi lại đối lập vẫn là hợp tác. Ai cũng không dám khẳng định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.